Chương 9, Nhữ quá không thể ái. Nhữ Nhữ là gạt người A họ rồ miệng bắt đầu ăn, nàng có chút không xác định hỏi, tự khoe là hiền sói, trước đó còn khoe mình mặc kệ là tai họa vẫn là hoang ngôn đều có thể khám phá, hiện tại liền bị người trực tiếp đánh mặt, liền xem như họ rồ cu nở dê cảm thấy một trận xấu hổ, thẹn. Ngươi cảm thấy dư là gạt người sao họ rồ tiểu thư. Rồ rèn ngồi tại xe ngựa trên ghế lái, hắn lần nữa móc ra một bình ít rượu, khoan thai tự đắc uống. Đoạn đường này từ cực đông chi địa đi vào cực tây chi địa đều là một thân một mình, đến nơi này sau rốt cục có người tương bồi, mặc dù rồ rèn không sợ cô độc cùng tịch mịch, nhưng có người nói chuyện phiếm chung quy là tốt không phải sao như là hấp huyết quỷ vẫn là ma pháp sứ họ rồ có chút thận trọng hỏi. Ai ngươi vợ ơ y ma biết hấp huyết quỷ cùng ma pháp sứ rồ rèn vẻ mặt kinh ngạc để họ rồ phẫn nộ lên, không nên xem thường ta nha, ta nhưng là hiền sói họ rồ. Hiền sói họ rồ nha dư vốn cho rằng ngươi một mực đang cái thôn kia lạc bên trong chờ đợi mấy trăm năm, căn bản đối chuyện của ngoại giới vật không hiểu rõ đâu. Rồ rèn không cần giấc ngủ, cũng là không có việc gì, nhìn lên trước mặt đáng yêu hiền sói, thú vị cùng nàng trò chuyện. Sách ta tại đi vào thôn trang này trước, thế nhưng là đi qua rất nhiều, đương nhiên biết hấp huyết quỷ cùng ma pháp sứ không đúng, không cần đổi chủ đề, nhữ vẫn chưa trả lời ta vấn đề họ rồ chừng rồ rèn một chút. Phảng phất nếu là ở bất mãn hắn đổi chủ đề. Dư tức là hấp huyết quỷ cũng là ma pháp sứ, điều này rất trọng yếu sao chỉ cần không phải giáo hội liền tốt. Nói đến giáo hội, họ rồ trên mặt hiện lên một tia chán ghét cùng một tia e ngại, tựa như tại quá khứ nàng từng ở giáo hội trong tay nếm qua đau khổ. Xem ra họ rồ tiểu thư, ngươi cũng là có chuyện xưa người đâu. Rồ rèn cười híp mắt nói ra, nhưng lại để họ rồ càng bất an. Lúc này nàng thật là có chút hối hận cứ như vậy chạy ra ngoài, ban đầu tại trong thôn trang nhìn thấy rồ rèn lúc, nàng lấy hiền sói họ rồ ánh mắt nhìn ra rồ rèn là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn lại ôn hòa quý tộc, cho nên mới sẽ cứ như vậy tin tưởng hắn, đi tới xe ngựa của hắn toa bên trong, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy rồ rèn cho lúc trước người ấn tượng đều là giả tượng, bởi vì dựa theo hắn nói, hắn căn bản không phải nhân loại mới là sở cắt lệ đệ vừa cố gắng từ kiến thức của mình bên trong. Tìm kiếm lấy cái tên này, nhưng là họ rồ lại tìm không đến bất luận cái gì tới có liên quan truyền thuyết, cái tên này làm sao đều không giống như là phổ thông xưng hào, hẳn là rất nổi danh mới là. Nô, Nhữ đã nói mình là hấp huyết quỷ, vậy liền để ta xem một chút đi nhìn cái gì Nhữ làm hấp huyết quỷ đặc thù A nghi thần nghi quỷ lên họ rồ, tại đã mất đi mình khám phá hoang ngôn năng lực về sau, đối với rồ rèn lời nói bắt đầu bán tín bán nghi. Nàng nhìn chăm chú trước mặt cái này thần bí lại mặt mỉm cười nam tử, lại đột nhiên cảm thấy thú vị. Ta nhưng là hiền sói họ rồ nha, làm sao có thể ở chỗ này liền nhận thua đâu. Dư cự tuyệt rồ rèn lắc đầu cự tuyệt đề nghị của họ rồ. Dư cũng không để ý gì tới từ cho ngươi hiện ra hấp huyết quỷ đặc thù ý nghĩa, mặc kệ ngươi tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, dư đều không để ý như thật sự là không đáng yêu a họ rồ không vui giống như nói thầm lấy. Như vậy đi. Không bằng làm trao đổi, ngươi trước hết để cho dư nhìn nhìn bản thể của ngươi, dư liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút hấp huyết quỷ đặc thù như thế nào. Rồ rèn trêu tức nhìn xem họ rồ, lông mày dương lên cười nói. Ta không cần họ rồ lộ ra chán ghét biểu lộ, như không phải tin tưởng ta là hiền sói họ rồ sao, vì cái gì còn phải xem ta bản thể a hiếu kỳ a, tựa như trước đó nói tới, dư cũng là một cái ma pháp sứ. Nhưng chưa từng gặp qua phương Tây thần minh hoặc là nói là yêu quái đâu. Họ rồ nghe rồ rèn giải thích, nàng lấy tay sờ lấy cái đuôi của mình, tựa như mười phần quan tâm nó. Đã như nói như vậy ta nhìn ngươi không giống như là sẽ làm trái lời hứa dáng vẻ, vậy liền để nhự xem một chút đi nói như vậy lấy họ rồ nàng hất lên chăn lông hướng trong buồng xe ngựa bỏ đi, tại rồ rèn nhìn soi mói, từ xe ngựa xó xỉnh bên trong mạch trong đống tháo xuống mấy hạt mạch tuệ. Đem trong tay mạch tuệ để vào trong miệng, họ rồ giống như là uống thuốc hoàn từ từ nhắm hai mắt nhai nhai nhấm nuốt hai lần nuốt xuống. Ô ân đột nhiên, tay phải của nàng ôm lấy cánh tay trái, cả người phát ra mê người tiếng rên, thân thể mềm mại té nhào vào mạch tuệ phía trên, ở phía trên giấy rùa. Quỷ dị thanh âm bắt đầu vang lên, rồ rèn híp mắt nhìn xem họ rồ cái kia mảnh khảnh cánh tay, từ từ biến thành cùng thiếu nữ thân thể mềm mại hoàn toàn không phù hợp, to lớn sói chân. Quả nhiên rất không đắt đâu. Nàng lắc lắc cánh tay trái của mình, to lớn sói chân để nàng có chút không quen. Như thế nào, tin tưởng A hiện tại nên nhữ ngẩng đầu lên nhìn xem rồ rèn, chờ đợi hắn đáp lại. Dô rèn cái mũi giật giật, đột nhiên nhíu mày một cái, dã thú khí tức bại lộ. Nói xong họ dồ hoàn toàn không hiểu, dô rèn đột nhiên thăm dò qua tay đi, mò tới nàng sói chân. Ai nha, dô rèn hành vi để họ dồ kinh hô một tiếng. Thế nào như muốn ôn nhu một chút ta, họ dồ đột nhiên lộ ra xót thương ánh mắt, nàng rụt lại thân thể điềm đạm đáng yêu nói, phảng phất dô rèn chuyện cần làm không phải sờ nàng sói chân, mà là muốn cho nàng phá thân. Thật có lỗi, dư người này rất thô bạo. Dô rèn liếc mắt căn bản vốn không để ý tới nàng diễn kịch, trực tiếp bắt lấy sói chân bắt đầu vớt ve. Như quá không thể ái muốn cười nhạo họ dồ phát hiện mình diễn kịch hoàn toàn vô dụng, buồn bực nói. Cùng hồ ly tinh tế so sánh, đến là nhiều một chút lực lượng cảm giác, giá tính càng đầy một chút, ngược lại là nói không nên lời cái nào tốt hơn. Dô rèn soi mói lấy, bất quá họ dồ nhưng nghe không hiểu dồ rèn nói là cực kỳ nặng miệng sự tình. Tốt, ta đã làm xong, tiếp xuống nên nhữ. Đem sói chân lần nữa biến trở về mình tinh tế gầy yếu cánh tay, họ dồ chăm chú nhìn chằm chằm dồ rèn. Tạm thời còn không phải lúc, bất quá không cần phải gấp, không bao lâu ngươi liền sẽ thấy. Hừ hừ, như là đang lừa gạt ta sao? Không, chỉ là đem thời gian đẩy về sau dưới mà thôi. Huống chi, dư đã sớm nhìn ra, ngươi là bị cái kia thôn trang trói buộc lại đi, dư đưa ngươi mang ra, bất kể nói thế nào cũng là ân nhân của ngươi đâu. Đối đại ân nhân cũng không cần có quá nhiều yêu cầu. Dô rèn đột nhiên dơ roi tử phát động lập tức xe, bởi vì quán tính ảnh hưởng, họ dồ phía sau lưng lập tức đụng phải thùng xe bên trên. Như đây là muốn làm gì, ngươi không phải hiền sói sao? Cái này còn nhìn không ra, dư đương nhiên là thừa dịp bóng đêm tiếp tục đi đường A. Đúng, họ dồ tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Trầm mặc một chút, họ dồ mới là mở miệng nói, ta muốn về cố hương nhìn xem. Dạng này à? Cái kia không cho phép chúng ta tiện đường đâu, tạm thời liền cùng đi a, ta mới không cần cùng lừa đảo đồng hành. Cái kia dư liền đem ngươi đưa cho giáo hội, thế nào muốn thử một chút tôn giáo tài phán sở nội bộ chiêu đãi sao? Họ dồ lập tức bất đắc dĩ, gia hỏa này, cu nở dê quá cường thế a, cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,